Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 60, quái dị. 1. Mộng cảnh, cổ lão tà ác ngõ nhỏ. Hạ Cực đối với cái này cũng lơ đễnh. Trong mộng cảnh, phản chính thời gian có là. Thế là, hắn nhìn xem cái này tựa như trắng bệch hở ra cự nhân. Thản nhiên nói, ngươi vì tìm ta mà từ bỏ nguyên bản quái dị nơi. Như vậy hiện tại nhưng nguyện lại lần nữa đến. Âm Cửu thường mặt không biểu tình, một mặt đau thương trắng, lại là trầm mặc, giống như là đang tự hỏi. Rất nhanh, hắn ông thanh nói, quý khách hy vọng ta đến ở đâu? Hạ Cực thản nhiên nói, chuyển đến cùng ta làm hàng xóm a. Âm Cửu thường sững sờ, quý khách không lo lắng thân phận chân thật bại lộ. Dù sao Tịch Tĩnh trai sở dĩ là hội viên chế, chỉ nhận ấn ký, mà không nhận người, chính là xuất phát từ cái này cân nhắc. Vậy phải xem ngươi đến cùng là coi ta là làm Tịch Tĩnh trai hội viên, vẫn là ngươi hội viên, nhân viên tiếp tân. Âm Cửu thường đột nhiên phát ra khạc khạc thảm cười. Đã ngài đều rõ ràng, như vậy ta liền nghe quý khách an bài. Chỉ là quý khách vậy xác nhận ta là ngươi nhân viên tiếp tân, mà không phải Tịch Tĩnh trai sao? Hạ Cực thưởng thức nhìn hắn một cái, gật đầu nói, tự nhiên, kiệt kiệt kiệt kiệt. Âm Cửu thường phát ra như cú đêm quỷ dị tiếng cười, tựa hồ dùng cái này biểu đạt mình vui vẻ. Hạ Cực tăng thêm một câu, chỉ là ngươi gặp mặt ta, vẫn còn đang này mộng cảnh, đối ngoại liền làm không biết, mà ngươi nếu là gặp được tập kích, ta vậy chỉ hội ở trong giấc mộng đối ngươi làm viện thủ. Âm Cửu thường kéo lấy bước chân, Hạ Cực ngẩng đầu cùng hắn đi cùng một chỗ. Hai đạo quỷ ảnh đi hướng ngõ nhỏ chỗ sâu. Tiếp tục lại nói chuyện chút ra như dòng người lượng. Thế lực chu quanh, Tịch Tĩnh trai hiện trạng, thao tác trình tự, khả năng tồn tại phong hiểm. Người nào là người một nhà, có cần hay không mua sắm cái thớt gỗ đạo cụ móc sắt các loại mảnh phương diện vấn đề. Cho đến cuối cùng xác nhận, sau đó thương định về sau. Tại Hạ Cực rời đi mộng cảnh về sau, Âm Cửu thường liền sẽ trực tiếp đến Linh Nghiệp Thành bên trong. Mà Hạ Cực vậy trực tiếp đem khí tức định ra cùng loại với tọa độ địa điểm. Sách cung cấp Âm Cửu thường, địa điểm vị trí, ngay tại Phủ Thành Chủ. Dù sao Phủ Thành Chủ tại thành Bắc Lệch Đông, mà Vô Tà Đao xã tại thành Tây. Giữa hai bên còn cách đầu ánh trăng hồ. Cái này thật là trở thành hàng xóm. Đáng sợ là chỉ có Hạ Cực một người cảm thấy cái này trắng bệch hở ra quái dị là hàng xóm. Những người còn lại sợ là hội vĩnh viễn sống ở rất lớn sợ hãi bên trong. Ngô, ngoại trừ ta cho ngươi mấy cái kia khí tức. Những người còn lại, ngươi tùy ý, Hạ Cực thản nhiên nói. Mà hắn đưa cho khí tức, cũng liền đơn giản tỉ tỉ. Mấy cái cuối cùng y nguyên đứng ở bên người hắn đệ tử. Tăng thêm Cảnh Hương, Giang Nam Nguyệt, nghĩ nghĩ, lại mang tới Long Thanh Ngạo. Hắn luôn cảm thấy đại sư huynh này còn chưa kết thúc. Mặc dù chỉ là nhìn hắn mấy lần, mỗi lần hắn đều là say mềm, nhưng trong lòng động lại càng ngày càng nhiều hậm hực. Uống vào rượu đắng, cất giấu phẫn nộ, một bộ muốn thuế biến bộ dáng. Ta hiểu được, quý khách, Âm Cửu thường ông thanh đường. Hạ Cực hài lòng gật gật đầu. Đang muốn quay người, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhắc nhở, đúng, một người đều không cho thả ra thành. Âm Cửu thường khặc khặc một cười. Ông nói, ta đến về sau, liền hội niêm phong cửa. Đến lúc đó, Linh Nghiệp Thành chỉ có thể vào, không thể ra, chỉ có thể vào, không thể ra. Quỷ dị hồi âm bên trong, cái kia đồng dạng đáng sợ kinh người bóng dáng đã không thấy. Chỉ để lại Âm Cửu thường đứng tại đầu ngõ, dường như tại đưa bạn bè rời đi. Hắn cứng ngắc trắng bệch khuôn mặt, như là khắc đá con mắt, không có chút nào tứ chi có thể nói thân thể. Cùng vải trắng hạ kéo lấy máu rỉ móc, cùng chặt cốt đao, không khỏi là người tại ác mộng chỗ sâu nhất, mới gặp được đại khủng bố. Loại kia chỉ là bị tới gần, liền sẽ muốn nổi điên kinh khủng. Hắn mặc dù là quái dị, lại cũng không ngốc. Mình trước đó ở trong giấc mộng còn tốt, cũng không đáng chú ý. Thế nhưng là một khi đến Long Tàng Châu biên giới thành nhỏ, rất nhanh liền có thể bị người phát hiện. Có lẽ ngắn ngủi thời gian trăm năm, liền sẽ có Tịch Tĩnh trai người tìm tới cửa. Dù sao, hắn nhưng là Tịch Tĩnh trai thi Phật hai mạch bên trong. Thi mạch trụ cột cấp bậc nhân vật, đến loại địa phương nhỏ này, thật sự là cổ quái. Thế nhưng là hắn đã đợi không được nữa. Tại cái này thời gian bên trong thế mà còn có thể đợi được hồng cấp hội viên. Thật sự là, hắn bên môi phát ra, răng rắc thanh âm. Cái kia trắng bệch môi giống như tê liệt. Một mực lan tràn đến gương mặt hai bên. Tựa hồ tại cười to. Lời nói phân hai đầu. Hạ Cực mở mắt ra. Vừa mới trong mộng cảnh thời gian. Đối với hiện thực tới nói. Bất quá là móng ngựa đi về phía trước mấy bước. Mà tại nếu là có ngoại nhân nhìn thấy, vậy hơn hết cảm thấy hắn chỉ là hơi thất thần. Dù sao lại cao thượng người, nếu là đi chịu chết, tâm lý vậy hội suy nghĩ rất nhiều. Dưới ánh sao, hắn hơi mỉm cười, giơ lên roi ngựa, uống âm thanh, giá. Dưới trướng ngựa tựa hồ có cảm giác, mà lập tức dương lên móng. Lại hoặc là, nó nhưng thật ra là cảm thấy sau lưng cái kia đang tại giáng lâm kinh khủng. Cho nên xuất phát từ động vật bản năng, muốn phải thoát đi, trước một khắc còn có tinh quang, cái này một cái chớp mắt lại bị mây đen che đậy. Mây đen khua lên, không biết từ đó đến, dương nanh múa vuốt thôn phệ giữa thiên địa tất cả ánh sáng, khiến cho bóng đêm trở về bản nguyên, duy chỉ có đen như mực. Một cỗ khí tức tà ác, đột nhiên từ phía sau linh nghiệp thành bên trong truyền đến, mới đầu chỉ có một chút. Nhưng hơn hết hô hấp công phu, liền bao phủ tại toàn bộ thành trì bên trên. Bành bành bành, các nhà các hộ môn đột nhiên toàn bộ đóng lại, mà bị phá cửa thành đông, thì là quỷ dị nhiều đường đại môn. Môn là huyết hồng sắc, mặt ngoài lại cũng không bóng loáng, ngược lại là có chút không thể diện thô ráp, thậm chí là lồi lõm. Nếu là úp sấp trên cửa, tinh tế đi xem. Cũng có thể phân biệt ra được cái kia chút lồi lõm đúng là mặt người. Mang theo sợ hãi, khuôn mặt từng trương. Như là, sẽ bị ngộ nhận quỷ dị hoa văn. Dán tại hồng môn bên trên. Vô cùng khiếp người. Phủ thành chủ, Chu Thành. Cùng một đám đưa tiễn Hạ Cực trong thành các quyền quý chính tụ tại một đường. Thương lượng về sau đối sách. Các vị, Chu Thành sụ mặt. Nhưng là trong lòng lại là vui vẻ cực kỳ. Thành chủ này làm cực kỳ không vui, bởi vì có cái vô tà đao xã đặt ở đỉnh đầu của mình. Hiện tại cái kia người đi đạo phỉ tụ tập nơi, sợ là giữ nhiều lành ít, mà đạo phỉ vậy mà đồng ý 3 năm không vây công. Trong khoảng thời gian này, mình có thể mạo xưng điểm cùng hắn nhóm làm giao dịch, hình thành lợi ích liên minh, hoặc là thực sự không được tìm nơi nương tựa đến một chỗ đạo tặc khấu dưới trướng. Mà hắn cần muốn trả giá đắt, chỉ là giả vờ giả vịt khóc một trận, thật là một bút tốt mua bán. Trương Tiệm Hồng tâm tình cũng rất tốt, nói đến cứu vớt một thành gần 100.000 cư dân. Mình vậy có một phần công lao, nếu không phải là mình ở đây, chỉ bằng cái kia mãng phu, sao có thể được lấy được bọn đạo phỉ thẻ đánh bạc. Với lại mình làm văn nhân, lại dám đi cái kia đạo phỉ trong doanh địa đàm phán. Sau đó ngày thứ hai liền đã đạt thành mục tiêu. Cái này vốn là đủ để tự hào tự đắc sự tình. Cố nhiên, không thể thiếu Hạ Cực cái kia biết dùng đao mãng phu. Thế nhưng là loại tình thế này, hắn muốn đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nếu không liền là thân bại danh liệt, như vậy chủ yếu công lao có lẽ vẫn là tại mình. Nghĩ tới chỗ này, hắn trong lòng cũng là vui vẻ cực kỳ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.